Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không thể tiết lộ về thân phận của người kia. Đó là cấm kỵ của cả phương Đông. Lý Thành Phong không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng thân phận gia chủ của bản thân ra đè ép. Ông ta vẫn tự biết chính mình còn đủ uy nghiêm. Ở nhà họ Lý, ông ta nói một, không ai làm hai. Dù hội Hắc Long có bị đập cho thê thảm, dù tổn thất của nhà họ Lý có vô cùng lớn, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới người kia thôi, ngay cả thở ông ta cũng không dám rồi. Nhìn thấy thái độ này của Lý Thành Phong, Lý Thành Tế lại cảm thấy giận dữ. Nhưng trên mặt ông ta không có biểu cảm gì, hệt như ông ta không quan tâm gì cả. Lý Thành Tế không nói một câu nào, vừa đứng dậy là trực tiếp chạy lấy người. Mấy người khác cũng nhìn nhau khó hiểu. Bọn họ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thành Phong, càng chưa từng thấy Lý Thành Phong có thể dễ dàng cúi đầu trước người khác như thế. Rốt cuộc võ quán cực đạo kia là cái gì vậy? Cả đám người tản đi, Lý Thành Phong vẫn ngồi ở đó, hít sâu một hơi, lo lắng trên mặt không giảm đi chút nào. Chuẩn bị xe đi, tôi muốn tới võ quán cực đạo kia một chuyến. Dạ, ông ta tựa người vào ghế, có một cảm giác vô lực. Nếu là người kia, mình nên đi mời anh ta như thế nào đây? Tuy là ở Đông Hàn này, nhà họ Lý của ông ta không tồi, nhưng điều kiện tiên quyết là vẫn phải có sự đồng ý của người đàn ông kia. Hoặc phải nói là người đàn ông kia không có ý kiến. Nếu không, người đàn ông kia sẽ ở lại Đông Hàn, ở lại Hán Đô, còn về nhà họ Lý của ông ta. Lý Thành Phong không dám suy nghĩ thêm nữa. Đây là quyết định có liên quan đến vận mệnh của nhà họ Lý đấy. Ông ta không kinh động quá nhiều người, chỉ dẫn theo một quản gia bên mình, cả một vệ sĩ cũng không dám mang theo. Họ lặng lẽ đổi một chiếc xe không mấy bắt mắt, rời khỏi nhà họ Lý. Sau khi đi vòng mấy lần, họ mới chạy đến trước cửa võ quán cực đạo. Ông cứ ở lại bên trong xe đi, không cần đi xuống. Thấy quản gia muốn xuống xe mở cửa cho mình, Lý Thành Phong lắc lắc đầu. Tôi sẽ tự đi vào. Ông ta mở cửa xe ra, đi xuống rồi bước ra ngoài. Bóng dáng nhìn thì vẫn vững chãi như núi, nhưng sự căng thẳng trên mặt thì không che giấu được. Nếu là người đàn ông kia, vậy ông ta có đưa bao nhiêu vệ sĩ theo cũng không có ý nghĩa. Nếu không phải là người đàn ông kia, vậy ông ta đưa vệ sĩ theo lại càng không có ý nghĩa hơn. Vì đây là ở Hán Đôi, ông ta cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Vì thủ hạ của ông ta sẽ biết trước hết. Xin hỏi quán chủ của võ quán có đang ở đây không? Lý Thành Phong đi tới cửa, cúi người vô cùng khách sáo. Ông ta nhìn người đứng ở cửa, cười bảo, tôi là gia chủ của nhà họ Lý, có ý muốn xin gặp quán chủ của võ quán. Xin thông báo giúp cho một tiếng. Bao nhiêu năm nay, ông ta còn chưa từng ăn nói khép nép như lúc này vậy. Đợi đi, người ở cửa chỉ liếc mắt nhìn ông ta, không hề có một chút hứng thú nào với mấy chữ gia chủ của nhà họ Lý. Lý Thành Phong gật đầu, bèn đứng đợi ở cửa, không dám nổi giận. Cách chương.